Chương 126, kẻ nạn cơ hội, nạ rủ tổ lễ vật. Cả nạ gà hòa năm nay huyện đại hội rốt cục toàn bộ kết thúc, thứ cường đội bóng toàn bộ tập hợp, mà người chủ trì bắt đầu tuyên bố thứ tự. Tạ kẻ xạ tổ 3 trận chiến toàn bại, rơi vào thứ tư, kẻ nạn 1 thắng 2 bại, bất đắc dĩ cáo biệt cả nước giải thi đấu, mà kẻ nạn 2 thắng bại 1 lần, mặc dù danh liệt thứ 2, nhưng là vẫn liên tục thứ 17 năm lấy được cả nước giải thi đấu ra trận khoán. Sổ hổ cụ 3 trận chiến toàn thắng, danh liệt thứ nhất, cái này tại sổ hổ cụ đội bóng rổ tổ kiến đến nay vẫn là lần thứ nhất, lấy hạng nhất thứ tự, ạ cắt rốt cục có thế tại hắn trung học cao cấp cuối cùng trong một năm, tiến quân cả nước, đạt được có thể xưng bá cả nước cơ hội. Mặc dù nói tại thời điểm tranh tài, khi ạ xì là sổ hổ cụ trình báo lâm thời đội trưởng, nhưng là tại lĩnh cúp thời điểm, hay là do ạ cắt cái này chính quy đội trưởng ra sân. Bởi vì biết đi qua sổ hổ cụ trải qua hắc ám thời kỳ, cho nên hỉ ạ sỉ cũng không có cùng ạ cắt tranh cái này. Khi thật sự cờ ơ mở tới hạng nhất quán quân cúp thời điểm, ạ cắt còn có chút đang nằm mơ thời gian. 198cm cả nạ gạ họa thứ 2 độ cao so với mặt biển, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Đội ngũ ở giữa thắng bại, tại kẻ nạn cùng sổ hổ cụ tranh tài lúc kết thúc tất cả mọi người đã rõ ràng, mà ngoại trừ đệ nhất sổ hổ cụ. Thứ hai kẻ nặng có thể cờ âm mở tới cả nước giải thi đấu ra sân khoán bên ngoài, mọi người tương đối quan tâm sự tình chính là trong huyện tốt nhất đội hình. Liên cung NBA hàng năm đều sẽ bình chọn liên minh tốt nhất đội hình đồng dạng, tại Nhật Bản trung học cao cấp giới bóng rổ QNZ chơi một bộ này. Dựa theo huyện đại hội cho đến nay biểu hiện, cả nạ gà họa tốt nhất đội hình theo thứ tự là tiền đạo nạ rủ tổ, tiên phong rủ quả kệ, tiên phong xe nổ ạ kỳ dạ. Hậu vệ Hỉ Xả Si Mì Si, hậu vệ Si Nỉ Chia Mạ Kỳ. Mặc dù ạ cắt là bây giờ cả nạ gạ hỏa trên thực tế đệ nhất tiền đạo, nhưng là bởi vì đối với kẻ nạn thời điểm mắt cá chân bị trật, toàn bộ liên hợp trận chung kết thi đấu trình cũng chỉ đánh nửa tràng tranh tài, coi như lại tính cả giao đấu sau hồi trận kia, ạ cắt cuối cùng vẫn cùng đệ nhất tiền đạo bỏ lỡ cơ hội. Nạ dù tổ trước đó thật đúng là không nghĩ tới trong huyện đệ nhất tiền đạo tên tuổi sẽ rơi vào trên đầu của hắn. Bất quá hắn cái này tiền đạo dù sao chỉ là khách mời mà thôi, các loại ạ cắt vết thương ở chân khôi phục về đội đằng sau, nạ rủ tổ hay là đến đàng hoàng đi làm hắn đại tiền phong. Mà lần này liên hợp trận chung kết, MVP thân phận thì bị hỉ ạ xỉ đặt vào trong túi. Nói như vậy, MVP đều là từ chiến thắng đội bóng ở trong lựa chọn. Tựa như là trung học sơ cấp trận chung kết lần kia, mặc dù rủ quả lấy được toàn trường cao nhất số liệu, nhưng lúc ấy MVP hay là Nobunaga, lần kia MVP thuộc về còn đã dẫn phát không nhỏ tranh luận, chẳng qua hiện nay hỉ ạ xỉ thu hoạch cả nạ gạ hỏa trung học cao cấp MVP, xem như không có cái gì đáng giá tranh cãi địa phương. Hỉ ạ xỉ vốn chính là trung học sơ cấp MVP, so sánh với kẻ nạn khỉ nhỏ tới nói, hỉ ạ xỉ cái này trung học sơ cấp MVP vốn là càng xâm nhập thêm lòng người. Khi ạ xì năm đó ở trung học sơ cấp lập nên kỷ lục cao nhất đến nay không ai đánh vỡ, liền ngay cả xe ấn đầu cùng rủ qua, lúc trước cũng không thể đánh vỡ hỉ ạ xì lưu lại ghi chép. Giao đấu sổ hổ cụ chúng đích 15 cái 3 phút banh, đổi mới hỉ ạ xì mình lập nên một trận tranh tài chúng đích 14 cái 3 phút cả nạ gạ hỏa ghi chép, giao đấu sổ chặt xuống 2 cặp, liên hợp trận chung kết 3 trận tranh tài, giao đấu kẻ nạn, tạ kẻ Sato, kẻ nạn tất cả đều chặt xuống tam đôi. Đem toàn diện tố chất hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, cả nạ gạ họa trung học cao cấp MVP tên không thể tranh luận. Kẻ nản khỉ nhỏ coi như không phục không cam lòng, nhưng là tại mạ kỳ thiết quyền chế tài phía dưới, cũng chỉ có thể ngoan ngoan im miệng. Mà sổ hồ cụ lấy hạng nhất thành tích tiến vào cả nước giải thi đấu, chính thức bước lên khiêu chiến xa nội, xương bá cả nước lữ trình. Lúc đầu sự tình hôm nay hẳn là liền đến này kết thúc. Nhưng là đại hội người chủ trì tại hết thể kết thúc trước đó còn tuyên bố một tin tức này để thương tâm kẻ nạn đám cầu thủ tất cả đều thấy được hy vọng. Bởi vì đi qua sở hữu cùng kẻ nạn tại cả nước giải thi đấu ở trong phân khích biểu hiện, kẻ nạn muốn đi năm cả nước tứ cường, mà lại là bởi vì gặp xạ nổi mới bị thua, mà sở hữu thì là năm ngoái top 16, bởi vì vương bài kẻn gì tao nộ phong ngọc cầu viên ác ý phản qua, cái chán bị mở kết quả mới đưa đến bị thua. Căn cứ vào loại tình huống này, tổ ủy hội quyết định cho cả nạ gạ họa gia tăng nửa cái ra biên cả nước giải thi đấu danh lạch. Cái này nửa cái có ý tứ là muốn cả nạ gạ họa cùng Tokyo tiến hành tranh đoạt, bởi vì Tokyo có cả nước giải thi đấu tham gia thi đấu danh ngạch là nhiều nhất, khoảng chừng 3 cái. Mà từ hôm nay năm bắt đầu, cả nạ gạ họa liên hợp trận chung kết hạng 3, sẽ cùng Tokyo liên hợp trận chung kết hạng 3 tiến hành tranh tài, tranh đoạt tham gia thi đấu cả nước giải thi đấu một cơ hội cuối cùng. Cơ hội này cùng tạ kẻ xạ tổ không có quan hệ gì, bất quá đối với kẻ nạn tới nói lại là cải tử hồi sinh cơ hội. Sói ô cầu thủ cảm giác thật sự là có chu tờ phức tạp, là bởi vì cố gắng của bọn hắn mới khiến cho cả nạ gạ hòa nhiều hơn cái này nửa cái danh ngạch cơ hội, nhưng là cuối cùng được lợi lại là kẻ nạn. Thật sự là không thể không nói đây chính là mệnh á, kẻ nạn cầu thủ tất cả đều mừng rỡ như điên, bởi vì bọn họ mùa hè có lẽ còn chưa kết thúc. Bất quá nạ dù tố lại có vẻ phi thường bình tĩnh, bởi vì loại chuyện này vốn chính là hắn làm ra. Nếu như không phải chính hắn sửa đổi thế giới này vận mệnh tuyến, kẻ nạn làm sao có thể chống rỗng đạt được cơ hội này, chỉ bất quá đối với Tokyo hạng 3 tương đối không có ý tứ chính là Sendo, chúc mừng, các ngươi còn có một cơ hội. Đúng vậy à, không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt như vậy, lần này cơ hội, nhất định sẽ không bỏ qua. Sendo trong mắt xuất hiện khó được đấu trí, cái này lao thiên ban cho bọn hắn kẻ nạn cơ hội, kẻ nạn toàn viên tất cả đều sẽ không bỏ qua. Nạ dù tổ cười hắc hắc, vỗ một cái Sendo bả vai, Taku NG hy vọng các ngươi có thể đánh tiến cả nước giải thi đấu, dù sao ta sẽ không buông tha đem các ngươi kẻ nạn đánh cho triệt để thảm bại cơ hội. Nạ dù tổ lời nói để kẻ nạn cầu thủ tất cả đều tức xạ mặt lại. Ngươi đây chẳng lẽ là đang khích lệ chúng ta sao? Đối với kẻ nạn có thế có cơ hội lần này, ngoại trừ cả huấn luyện viên bên ngoài, người cao hứng nhất hẳn là Jun. A Cát, chúng ta nhất định sẽ đánh vào cả nước giải thi đấu, bởi vì ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ tại trên sân bóng đánh bại ngươi cơ hội hử. Ta rất chờ mong, Jun bất quá mặc kệ là xương bá cả nước mộng tưởng, hay là đệ nhất tiền đạo vị trí, ta tất cả đều muốn tại năm nay hoàn thành hai vị cự hình thiếu niên tinh tinh tương tích. Bất quá bọn hắn ở giữa hình tượng thấy thế nào đều chỉ giống như là thế giới động vật mà thôi. Cả nạ gạ họa huyện đại hội đến tận đây hạ màn kết thúc, còn lại chính là các loại Tokyo huyện đại hội kết thúc về sau, để kẻ nạn cùng Tokyo hạng 3, tranh đoạt tham gia thi đấu cả nước giải thi đấu một cơ hội cuối cùng mà thôi. Lấy tranh tài vất vả, còn phải xem nhìn huấn luyện viên làm lý do, nạ rủ tổ về sau hỉ quả chia y a y ho y người phỏng vấn. Đằng sau cùng sổ hổ củ đám người cùng một chỗ tiến đến kỷ tạ mù dạ tổng hợp bệnh viện thăm hỏi ản dưới huấn luyện viên, đồng thời đem một phần buồn tràng tranh tài băng ghi hình hai tay dâng lên. Thăm hỏi qua ản dưới huấn luyện viên đằng sau, sổ hổ củ món đài dịch trịa ga sẽ cả dạ cụ sáu đệ sĩ ho ho ai về nhà nấy, về phần bọn hắn đằng sau sẽ tiếp tục khổ luyện hay là lựa chọn nghỉ ngơi, vậy thì không phải là nạ dù tổ có thể khống chế sự tình. Nạ dù tổ lôi kéo rổ cổ về tới ổ nhỏ của bọn họ, bắt đầu chuẩn bị chỉ có hai người bọn họ chúc mừng yến. Dẫn đầu sổ hồ cụ tiến vào cả nước giải thi đấu, đánh bại xa nội, xưng bá cả nước. Đây vốn chính là nạ dù tổ ở cái thế giới này muốn đặt thành mục tiêu. Bất quá bởi vì lúc trước rổ cổ đối với hắn yêu cầu, để nạ dù tổ đối với cái mục tiêu này có bóng rổ bên ngoài đấu trí. Mà bây giờ sổ hồ cụ đã thu được cả nước giải thi đấu tham gia thi đấu quyền. Tăng thêm bọn hắn cuồng thắng kẻ nạn 31 điểm, có thể đánh bại xạ nổ tiền cảnh một mảnh xem trọng. Nạ dù tổ cái kia không đủ là ngoại nhân nói cu nở dê mục tiêu cu nở dê dần dần sáng tỏ. Dù cổ cùng nạ dù tổ thực tế sẽ rất ít nhắc lên chuyện kia, nhưng là nạ dù tổ mình cu nở dê đã sớm rõ ràng, tình cảm sự tình không phải dễ dàng như vậy có thể khống chế. Liền xem như nạ dù tổ muốn hủy đi lúc trước ước định, dù cổ cũng chưa chắc sẽ cự tuyệt hắn. Ý loạn tình mê phía dưới, sẽ làm ra sự tình nhiều lắm. Trên thực tế, chuyện cho tới bây giờ, dồ cổ cu nở dê bắt đầu dao động. Thứ nhất là bởi vì sổ hổ cu bây giờ thật có thể khiêu chiến bất bại xạ nổ thực lực cường đại. Thứ hai cũng là bởi vì bóng dầu nguyên nhân, dồ cổ giữa tầm mắt xuất hiện càng ngày càng nhiều thiếu nữ. Dồ cổ cũng không phải đồ đần, mặc dù là ngây thơ thiếu nữ không sai. Nhưng là cu nở dê không có đơn thuần cùng vụng về đến hạ dù cô loại trình độ kia, những người khác dồ cổ còn không dám khẳng định, nhưng là đối với mình biểu tỷ, dồ cổ cu nở dê đại khái có thể đoán ra nó tâm tư, cho nên gần nhất mới có chút buồn rầu. Loại kia chuyện buồn rầu dồ cổ đương nhiên không thể trực tiếp cùng nạ dù tổ kể ra, hai người cùng một chỗ chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn, làm chúc mừng. Dồ cổ ngồi tại nạ dù tổ bên người cho hắn rót rượu, cái kia thuần thục tự nhiên bộ dáng, thật sự là càng ngày càng có một cái nữ chủ nhân tư thế. Nạ dù tổ cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, rượu mạnh cao độ tại trong bụng hóa thành một đoàn liệt hỏa, bị bỏng đến thật sự là thoải mái. Ha, bộ dạng này mới gọi nhân sinh A. Rổ cổ lật hắn một cái bạch nhãn, ngươi cũng đừng nhân sinh, ngươi còn không thành niên đâu, uống như vậy rượu là phạm pháp. Ha ha, dù sao là trong nhà, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết mà thôi, Rổ cổ, ngươi cũng không biết nhẫn tâm như vậy để cho ta đi ngồi tù A, ta còn thực sự nghĩ nhẫn tâm như vậy. Rổ cổ lần nữa trợn nhìn nạ rủ tổ một chút, trên thực tế cũng biết mình căn bản làm không được, bất quá hôm nay tranh tài QNZ thật sự là đặc sắc, không nghĩ tới đến tranh tài sau cùng thời điểm, dù quả rốt cục đi ra một bước kia. Đúng vậy à, muốn cải biến cái kia mặt đơ tiểu tử thật sự là phiền phức, bất quá, như là đã đi ra bước này, hắn liền có cùng xạ ạ kỳ tạ một đối một tư cách, cả nước giải thi đấu quán quân, ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Rổ cổ ra mặt đỏ lên, cũng không nói thêm liên quan tới tranh tài sự tình, mà là chuyên tâm cho nạ rủ tổ gấp thức ăn rót rượu. Nạ rủ tổ ăn xong cơm tối, rửa mặt xong đằng sau, ngồi trong phòng nhìn hôm nay tranh tài thu hình lại, mà ở trên nửa tràng tranh tài thu hình lại tất cả đều sau khi xem xong, dù cô mặc màu trắng áo choàng tắm từ ngoài cửa đi vào, mang trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt, bất quá nhìn không hoàn toàn giống như là bị nhiệt khí bốc hơi đi ra. Dù cô hai tay giải khai trên lưng quấn lấy dây lưng, màu trắng áo choàng tắm trượt xuống trên mặt đất, lộ ra bên trong hoàn mỹ thân thể. Thẹn thùng thiếu nữ có chút túi thấp xuống tầm mắt, không dám nhìn tới trong phòng một người khác bốc hỏa con mắt. Đây là chúc mừng ngươi tranh tài thắng lợi lễ vật vui thích không?